Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 643, hư không phệ linh người. Canh 1, xoẹt, nhìn xem trên tay lại một cái hóa thành hài cốt hư không sinh vật. Dịch thu cảm thấy có chút khó hiểu, liền tê liệt cùng chuyên công kích cảm giác đến xem. Dịch thu cảm thấy những cái này hư không sinh vật trở nên càng thêm nhỏ yếu. Có lẽ đây là bởi vì cái kia 50% phòng hộ năng lực hạ thấp bắp. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cứ việc hư không phía trước sinh vật vẫn vô cùng dày đặc. Thế nhưng tại hắn nhìn tới đã không có cái gì quá lớn trở ngại. Hắn trên người bây giờ gia trì lấy đủ mọi màu sắc bắp. Những cái này đều là đằng sau người chơi đưa cho dư. Dù sao đối với tại cái khác hàng phía trước người chơi mà nói. Hắn siêu đại hình hình thể cùng 6 tay bên ngoài quả thật có thể đủ càng nhiều địa hấp dẫn đến. Pháp thuật tác dụng vô luận là đối với địch quân, còn là đối phương, dịch thu rừng ở bọn họ chỗ khu vực cuối thông đảo. Chỗ đó có một cái vặn vẹo tà thần pho tượng, đánh nát nó. Liền có thể đủ hoàn thành thắng lợi cuối cùng nhất. Bất quá bây giờ trả lại không phải lúc. Cứ việc tại đại bộ phận tổng võng người chơi xem ra cái kia tà thần pho tượng chính là một cái thuần túy pho tượng, nó cũng xác thực như cùng bọn hắn sở lý giải như vậy, không có cho những cái kia hư không sinh vật bất kỳ thực chất can thiệp cùng ảnh hưởng, tựa như một cái không có bất kỳ lực lượng tử vật. Thế nhưng dịch thu có thể thấy được nó tán phát nồng đậm hắc ám năng lượng. Này biểu thị nó tuyệt đối sẽ không như nó biểu hiện được như vậy vô hại. Dịch thu cảm thấy nó có thể là cùng loại với ma pháp cờ xí các loại tác dụng. Có thể cho ở đây hư không sinh vật loại nào đó tăng. Nhưng là bởi vì nơi này cảnh tượng tương đối mà nói cũng không phải rộng như vậy rộng rãi. Cho nên dịch thu cũng không có phát hiện cái khác hư không sinh vật có bất kỳ trạng thái thượng khác nhau. Dịch thu chú ý tới một chi tiết, theo hư không sinh vật tử vong, kia tà thần pho tượng phía trên hắc ám năng lượng hội kế tiếp không ngừng tiêu tán. Dịch thu cảm thấy có lẽ nó trả lại gánh chịu nhất định phòng hộ công năng, khiến cho như dịch thu loại này ý đồ trực tiếp mãng đi qua nện tạc tà thần pho tượng ý nghĩ trở nên có chút khó khăn. Đương nhiên đây chỉ là dịch thu một loại trực giác, không nhất định tinh chuẩn. Dù sao đối với tại loại tin tức này thượng dự đoán, dịch thu bây giờ có thể lực cũng không thể cho quá nhiều trợ giúp. Bất quá đối với hắn hiện tại trực tiếp đi nện tà thần pho tượng sẽ hay không gặp nguy hiểm dự cảm, dịch thu vẫn tương đối chuẩn xác. Hắn lấy thường nhân sở khó có thể với tới tốc độ thanh lý lấy một đầu lại một đầu hư không sinh vật. Mà tà thần pho tượng thượng có thể chống cự công kích hắc ám năng lượng cũng ở từng giọt hạ thấp, đang ở đó hắc ám năng lượng nồng độ hạ thấp đến cái nào đó giới hạn giá trị thời điểm. Đột nhiên tại tà thần điêu hướng phía trước không xa khu vực bên trong, vài đầu vặn vẹo, dài khắp lựu hình dáng khó chịu hư không quái vật bắt đầu chồng chất chồng lên nhau. Chúng huyết nhục thân thể bắt đầu lấy loại nào đó quỷ xúc vặn vẹo phương thức cưỡng ép tiến hành dung hợp. Vậy như vài đầu to lớn con cóc gắt gao đè ép cùng một chỗ. Sau đó lại dùng nhựa cao su định hình quái đản tình cảnh. Mà ở dịch thu kia tản ra kim sắc quang mang hai cái đồng tử nhìn chăm chú. Hắn có thể thấy được chúng linh thể lấy càng thêm kinh khủng phương thức hoàn thành dung hợp. So với thân thể vặn vẹo hình ảnh, linh thể dung hợp muốn hiển lộ tàn bạo cùng hắc ám nhiều lắm. Chúng lẫn nhau cắn xé, đem mỗi một khối từ đối phương trên người tê liệt hạ mảnh vỡ nuốt vào dạ dày túi. Thế nhưng chúng dạ dày túi lấy loại nào đó vặn vẹo phương thức dán lại cùng một chỗ. Vì vậy, này khiến chúng nó kia điên cuồng thôn phệ hiển lộ càng thêm tàn bạo. Rốt cục tới đương loại này vì phàm vật ý chí sở khó có thể dễ dàng tha thứ vặn vẹo dung hợp sau khi hoàn thành, một cái cự đại, xấu xí hư không quái thú xuất hiện trước mặt mọi người. Nó bên ngoài cùng hình thể ở trên hư không sinh vật bên trong coi như là tai nạn cấp bậc. Tất cả thân thể từ tàn phá, nếp uốn, như là loại nào đó sền sệt dịch nhờn khô cạn hình thành loại bằng da tầng kết cấu bao vây lấy. Giống như rất nhiều hư không sinh vật đồng dạng, nó trên người sinh trưởng không ít làm cho người không thoải mái ánh mắt. Ánh mắt tại duy tâm trong thế giới có được lấy tương tự tâm linh môn hộ định nghĩa. Mà ở thần bí học lý trí tuệ sinh linh con mắt lại càng là có đủ thông linh tính chất. Mà hư không sinh vật loại này có đủ số nhiều không công năng tính ánh mắt nguyên nhân. Có một chút chính là xuất ở phương diện này ảnh hưởng. Duy tâm thế giới luôn là so với vật chất thế giới càng nhiều hơn một chút biến hóa kỳ lạ địa phương. Cảnh cáo, thỏa hoãn hạn định điều kiện, hư không phệ linh người, thủ lĩnh, đã xuất hiện, theo này một quái vật xuất hiện, mọi người võng mạc thượng nhau nhau đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Tại chưa biết hư không phệ linh người năng lực lúc trước. Đông đảo người chơi bảo trì đối với vào hư không phệ linh người khắc chế. Bất quá có chút tổng võng người chơi vẫn còn có chút kích động. Trung quy tuy hiện tại không nhìn thấy bất kỳ tính thực tế lợi ích thu được. Thế nhưng với tư cách là một cái truyền kỳ thảo phạt nhiệm vụ biến chủng khiêu chiến. Hiển nhiên kia cuối cùng lợi ích thu được là đầy đủ xứng đôi nó sở đối ứng độ khó hệ số. Ngay tại đại bộ phận tổng võng người chơi trả lại tại chuẩn bị tâm lý lấy tiến công kế hoạch thời. Điểm, dịch thu trực tiếp liền hướng phía hư không phệ linh người tiến lên. Dựa theo cái kia tản ra kim sắc quang mang con người kia sở quan sát đo đạc đến tình huống. Hư không phệ linh người lực lượng càng nhiều hơn là tập trung ở nó kia vặn vẹo linh hồn phía trên. Cứ việc dịch thu cũng không rõ ràng lắm loại này biểu hiện đối với vào hư không phệ linh người năng. Lực khuynh hướng có hay không có cái gì trực tiếp quan hệ. Bất quá thông qua hiện tại hắn sở tê liệt hư không sinh vật cùng với hắn cảm giác đến xem. Này đầu hư không phệ linh người đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Chung quy hắn từ không úy kỵ loại hình này hư không quái vật. Đông, theo trên mặt đất truyền ra mãnh liệt chấn cảm. Một cỗ mãnh liệt khí lưu kế tiếp cuốn dịch thu chỗ khu vực. Sau một khắc. Dịch thu liền hóa thành một đạo to lớn bóng đen đánh về phía đầu kia đang dùng vặn vẹo thân thể. Đánh giá phụ cận tổng võng người chơi hư không phệ linh người. Tại đạt tới trước mắt huyết mạch lực lượng cực hạn đại tiểu tự nhiên hiệu quả. Dịch thu lớn nhất hình thể có thể đạt tới hơn 30 mét trạng thái. Đối với sơn mạch mà nói, hơn 30 mét cũng không phải khổng lồ cỡ nào tồn tại. Thế nhưng đối với phàm vật mà nói, này cũng đã là đầy đủ làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí là kinh khủng cao độ, tương đối trực quan địa mà nói, kia đã có thể so sánh dịch thu chỗ vật chất giới bên trong một ít tầng trệt không cao nhà lầu. Khi người thân ở trong đó thời điểm không thể cảm thụ loại kia khổng lồ. Chung quy đây chẳng qua là tử vật. Thế nhưng đương nó hoán đổi thành một người hình sinh vật. Loại kia nguyên ở giác quan thượng kích thích liền đầy đủ làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Tại đông đảo tổng võng người chơi nhìn chăm chú. Dịch thu như một đầu đánh về phía nhân hình sinh vật thú con gấu ngựa đồng dạng. Mang theo làm cho người kinh khủng cùng tàn bạo khí tức. Hư không phệ linh người hình thể tuy to lớn. Thế nhưng đối với ở hiện tại dịch thu mà nói thật sự không coi là cỡ nào uy phong. Chung quy tại kia tàn bạo vặn vẹo trong quá trình. Nó đại bộ phận cơ bắp kết cấu đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Tuy nó cũng không thèm để ý những cái này rườm rà cơ bắp. Thế nhưng rất nhanh loại lực lượng này thượng nghiền ép khiến nó tại cùng dịch thu giao thủ hạ. Trong chớp mắt liền rơi vào hạ phong. Phanh. Phanh, phanh, không có quá mức dư thừa động tác. Dịch thu nhắc tới thích ếch chính là một cái hoành tảo thiên quân. Mà theo thích ếch không ngừng hóa thành vặn vẹo bóng gậy hung hăng điện nện ở trên hư không phệ linh. Người trên người,